Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Hân nghe được lời Lý Hiểu nói, trong tiềm thức cũng đã biết chuyện sao chép chắc chắn là giả, nhưng mà không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi đã nói mà, dựa theo năng lực của Diệp Ninh, nhiều nhất cũng chỉ có thể là một tên lưu manh trong giới ca hát, sao có thể lập tức xông vào giới phim ảnh được. Thì ra là cô ta dùng thủ đoạn xấu xa đê tiện này. Sự nhận định của ông ta cũng làm cho Lý Hiểu ở đầu dây bên kia lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, Lý Hiểu vẫn luôn đắm chìm trong cảm xúc tức giận và ghen tị không thể nào khống chế được. Hiện tại chỉ cần có người chịu tin tưởng cô ta sẽ lập tức cảm thấy mình vẫn chưa thua. Đúng vậy, cô ta vô cùng khôn khéo lợi dụng danh tiếng của Mô Thu Á, cho nên mới có thể làm những phóng viên này tin tưởng cô ta đến mức này. Con người như cô ta sớm muộn gì cũng sẽ có báo ứng. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Nghiêm Hân hùa theo nói. Thật ra tôi đã sớm biết nhân phẩm của Diệp Ninh có vấn đề từ lâu rồi. Lúc trước khi tôi tiếp xúc với cô ta đã cực kỳ kiêu ngạo, không thèm để mắt đến những tiền bối như chúng tôi. Tôi cũng lười đi chấp nhặt với cô ta, nếu không thì sao cô ta có thể nổi tiếng được lâu như thế chứ? Nhà soạn nhạc Nghiêm đúng là người lớn rộng lượng, nhưng mà tôi lại không được. Cho dù hiện tại tôi bị bọn họ bịt miệng, nhưng mà sau này tôi chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho chính mình. Trong lòng Lý Hiểu tràn ngập tức giận, hoàn toàn đặt bản thân vào vị trí người bị hại. Tôi ủng hộ cô, Nghiêm Hân chỉ sợ chuyện này còn chưa đủ lớn. TBC Lý Hiểu còn đang định nói tiếp, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Nhà soạn nhạc Nghiêm, ông chờ một lúc, cô ta rõ ràng là còn không muốn kết thúc cuộc trò chuyện với Nghiêm Hân nhanh như thế. Bởi vì hiện tại cũng chỉ có một mình Nghiêm Hân đồng ý với suy nghĩ của cô ta. Nghiêm Hân cũng nghe được tiếng gõ cửa trong điện thoại truyền đến, biết bên chỗ cô ta chắc là có người đến tìm. Nhưng mà Lý Hiểu bảo ông ta chờ, ông ta cũng không cúp máy. Lý Hiểu mất kiên nhẫn mở cửa phòng ra, khi cô ta nhìn thấy công an đứng ở bên ngoài thì có hơi sửng sốt. Các anh có chuyện gì sao, cô là Lý Hiểu đúng không? Công an dẫn đầu xác minh thân phận của cô ta. Lý Hiểu cứng đờ gật đầu, là tôi, có chuyện gì sao? Chúng tôi nhận được người báo an, cô bị nghi ngờ liên quan đến việc phỉ báng, sỉ nhục người khác, mời cô đi theo chúng tôi điều tra. Lời công an nói ra làm đầu óc Lý Hiểu kêu lên ong ong, không còn nghĩ được cái gì nữa. Có phải các anh bị nhầm lẫn gì rồi không? Tôi không hề phỉ báng sỉ nhục ai cả. Cô ta kích động tự biện minh cho mình, cơ thể lập tức toát đầy mồ hôi lạnh. Công an nói thẳng. Lúc trước cô đã từng công khai tuyên bố ngôn luận sao chép kịch bản, hơn nữa còn tiến hành bịa đặt trong thời gian dài. Lý Hiểu cảm thấy khó thở, da đầu tê dần, theo bản năng muốn phủ nhận. Tôi không có, tôi nói đều là thật, chữ cuối cùng đã đến bên miệng, nhưng mà nhìn thấy công an uy nghiêm đứng ở trước mặt, lần đầu tiên cô ta cảm thấy chột dạ đến mức không nói nên lời. Mấy người vu oan cho tôi không có phỉ báng. Giọng nói của cô ta không còn thê thé như lúc đầu mà lại mang theo một chút run rẩy. Chúng tôi sẽ không vu oan cho bất cứ người tốt nào, công an phá án đều chỉ xem chứng cứ. Mà người báo án đã đưa ra rất nhiều chứng cứ, cũng đủ để chứng minh chuyện phỉ báng kia là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hiểu nghe xong câu trả lời của công an cũng không cảm thấy yên tâm chút nào, ngược lại còn càng kháng cự hơn. Tôi không đi với mấy người. Tôi không làm chuyện gì vi phạm pháp luật cả. Nếu cô thật sự không vi phạm pháp luật, vậy cô đi theo chúng tôi điều tra rõ ràng, sau đó sẽ được quay về. Công an cố kiên nhẫn khuyên nhủ, hy vọng cô ta có thể phối hợp. Cách chương.